Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 333, cám dỗ. Cực tốt, Trương Bân ngạc nhiên, đúng vậy, dẫn ta ăn xong nhiều ăn ngon, nếu không phải đại tỷ tỷ lời nói, chúng ta liền muốn xảy ra tai nạn xe cộ chết, bất quá đại tỷ tỷ đang đuổi đến sau khi liền mang theo chúng ta rời đi. Cũng không biết thúc thúc cùng người tài xế kia ra sao rồi. Cổ Hân trên mặt mang chút nghi ngờ. Tay như cũ nắm Trương Bân không thả. Trương Bân lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn vốn cho là cùng đều là Lâm Mai hành động. Vì thế vẫn cùng nàng đấu khí. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Dựa theo Cổ Hân nói chuyện chính là. Lúc ấy nàng và đồng học cùng với cái kia phân phối công ty lão đại lái xe đi ra ngoài, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó liền bị đi ngang qua Lâm Mai mang đi. Lời này nghe đã dậy chưa cái gì vấn đề. Tiếp theo Trương Bân lại bắt đầu bị buộc làm nhiệm vụ cũng không có liên lạc Cổ Hân tình huống. Nhưng trên thực tế là Cổ Hân cùng nàng đồng học xong rồi một trận sau khi liền bị Lâm Mai đưa về nhà. Chỉ bất quá hắn không có phương thức liên lạc thôi. Sự tình bắt đầu lật đổ vốn là suy đoán. Nhưng hiện hữu chứng cớ lại không đủ để đứng vững bước chân. Chuyện này lại lâm vào thế bí. Đại ca ca ngươi thế nào? Cổ Hân nghi ngờ nói. Không cái gì, ngươi thế nào tự mình tiến tới? Trương Bân lắc đầu một cái tiếp tục cười nói. Bạn học ta nghe một chút không cần trả tiền rời đi. Cổ Hân le lưỡi một cái, vì chính mình đồng học hành vi đỏ mặt, vậy ngươi thế nào không đi? Xem các ngươi ăn bữa tiệc này muốn 1-2 ngàn đi. Trương Bân có chút chắc lưỡi hít hà, hai cái tiểu gia hỏa lại ăn vậy thì nhiều. Đây rốt cuộc là cha mẹ cưng chiều, hay lại là đạo đức luân tang? Gia gia của ta nói, muốn mỗi ngày ăn xong, nơi này tổ yến uống không ngon. Cổ Hân lại uống một hớp nhíu mày một cái. Trương Bân có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là quý nhân tử đệ a, giàu nuôi con gái nhi nghèo nuôi con trai. Bất quá Trương Bân phỏng chừng liền cuộc sống này điều kiện. Người bình thường cũng làm không được nửa sau sinh dựa vào. Mỗi ngày đi đào quáng cũng không đủ. Nghe ca ca lời nói. Người trước về nhà. Ca ca qua một thời gian ngắn dẫn ngươi đi hiện trường nhìn Thiên Châu hàng năm dạ hội có được hay? Không, Trương Bân ôn nhu nói. Tốt lắm à, mặc dù có chút không muốn, nhưng Cổ Hân hay lại là nhu thuận gật đầu một cái. Đưa đi Cổ Hân sau, Trương Bân chỉ cảm thấy phía sau truyền tới sát khí, để cho hắn người đổ mồ hôi lạnh. Này sát khí đã đậm đà đến cực điểm, là ngươi. Trương Bân lại không dứt, kia đậm đà sát khí lại là Thượng Quan Tuyết thả ra. Chẳng lẽ nàng muốn giết mình? Trương Bân ngươi cầm thú, liền một cái vị thành niên hài tử cũng không buông tha. Ta thật là mắt bị mù còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử. A, đàn ông các ngươi đều là heo lớn móng. Heo lớn móng, Thượng Quan húp, hoa, một tiếng khóc lên. Tiếng khóc rung trời triệt địa trải qua hồi lâu không ngừng. Trương Bân hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Tự là đại đại móng heo. Ngoài ra heo lớn móng cũng không phải như vậy cách dùng a. Không đúng, hẳn là đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu. Ta nói có thể hay không thật dễ nói chuyện. Khóc sướt mướt một chút không có buôn bán nữ vương phong phạm. Ở khố ta đăng lên TikTok nữa à. Trương Bân bất đắc dĩ chỉ có thể sử xuất sát thủ. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Thượng Quan Tuyết lập tức ngưng tiếng khóc, trực tiếp xuất ra trang điểm bao bắt đầu hiện trường bổ trang. Hoàn thành sau cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Nếu không phải Trương Bân toàn bộ hành trình ở tuyến còn không nhìn ra trong này khác nhau. Ta cự tuyệt cùng cầm thú làm bất kỳ câu thông. Thượng Quan Tuyết ngồi ở trên ghế nghiêng đầu sang chỗ khác, chờ một chút, ta thế nào thành cầm thú, ta đều có thể tham tuyển Cửu Châu thập tốt đẹp thanh niên tốt rồi. Trương Bân sậm mặt lại phản bác, Thượng Quan Tuyết cũng không lý tới, chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Lúc này mỹ vị thức ăn bắt đầu lục tục bưng lên. Trương Bân sờ một cái bụng, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Thượng Quan Tuyết vừa mới bắt đầu còn nhịn được, nhưng theo mùi thơm dần dần tiến vào lục phủ ngũ tạng, gợi lên thèm ăn, bụng tràn đầy kháng nghị. Thượng Quan Tuyết quyết định tạm thời buông tha lập trường, ăn no đang chiến đấu. Trương Bân cảm thấy có chút buồn cười, trong nơi này còn có chút buôn bán nữ vương dáng vẻ. Rõ ràng chính là một cái tức hoa hoa thôi. Bất quá Trương Bân cũng biết cùng nữ nhân nói phải trái là một cái không sáng suốt lựa chọn. Vì vậy cũng là yên lặng ăn cơm. Trở lại biệt thự thời điểm, một ít đều đã thu thập thỏa đáng. Trương Bân mới vừa há mồm, Thượng Quan Tuyết liền tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Trương Bân đi vào phòng ngủ phòng tắm. Giản đan trùng tắm một cái liền đã ngủ. Két, cửa phòng rửa tay bị lặng lẽ mở ra. Thượng Quan Tuyết rón rén đưa đầu thăm, trên mặt một bộ khổ não biểu tình. Mới vừa rồi lúc tắm rửa, không tiểu y phục rớt xuống, đưa đến Thượng Quan Tuyết chỉ mặc đồ lót. Trên người chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tuyết cũng mỗi ngày có cảm giác lạnh ý. Ngược lại có một ít sớm nhưng cảm giác, đưa đến sắc mặt đỏ ửng. Ở cửa chiếm mấy giây, Thượng Quan Tuyết cắn răng, hướng cửa phòng đi tới. Két, nghe tiếng cửa, Thượng Quan Tuyết mắc cờ đỏ bừng mặt. Nhưng nghĩ đến ở phòng ăn sự tình, ở cộng thêm gờ các nàng, Thượng Quan Tuyết đã cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang cháy. Trong nháy mắt đem chính mình cháy hết, Thượng Quan Tuyết từ từ đến gần Trương Bân, đem môi nhích tới gần Trương Bân đều đều tiếng hô cánh mũi trên. Hồng sắc mị hoặc môi nhẹ nhàng hôn một cái, trên mặt đỏ ửng không dứt. Nhưng vẫn là tiếp lấy đem môi đỏ mọng chuyển qua Trương Bân thính chắc. Nhẹ giọng đồ hô, Trương Bân. Trương Bân hô hấp hơi chậm lại, mở ra mông lung mi mắt. Thượng Quan Tuyết nhìn đạt tới mục đích, liền hơi nháy một cái mi mắt, nhàn nhạt mê ly nhìn Trương Bân. Lông mi thật dài khi thì mờ mờ mà động. Thượng Quan Tuyết mân mê miệng, người thế nào bỏ lại ta chính mình ngủ thiếp đi. Biểu tình được không ủy khuất, tóc dài khuynh tiết, hơi dạo rực ở Trương Bân lòng bàn tay, ngứa ngáy cảm giác. Thượng Quan Tuyết, ngươi, đối mặt như thế giai nhân, phải nói còn có buồn ngủ đó mới là không bằng cầm thú. Trương Bân trong nháy mắt thanh tỉnh, trong lúc nhất thời không dám lộn xộn. Thượng Quan Tuyết dùng một ngón tay tại hắn trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Ngươi đều không để ý người ta, đối nhân ra không phải là phát chút ít tính khí a hát. Trương Bân nhìn nàng lập tức cảnh giác nói, ngươi nghĩ làm gì? Thượng Quan Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhăn, nhân ra cũng như vậy chủ động, ngươi còn không hiểu a hát. Trương Bân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là đi điểm phản ứng đem Thượng Quan Tuyết duệ khởi, đè ở dưới ngươi, đây chính là ngươi liêu ta. Không trách ta. Lúc này Trương Bân mới phát hiện Thượng Quan Tuyết lại chỉ mặc bên trong y dài, đồng tính nữ hoa văn càng lộ vẻ cám dỗ. Trương Bân khoảng cách khô miệng khô lưỡi, trong lồng ngực dâng lên một đám lửa. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ diệu, để cho Trương Bân muốn ngừng cũng không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.